Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 242, chương 241, trên bầu trời hòn đảo. Quân hạm bắt đầu khôi phục trình độ, mà hai bên hai cánh triển khai. Mũi tàu trước người, cự ưng bắt đầu bay lượn. Cái này lần bởi vì chi đối diện thiên không bắn phong lai pháo, cho nên bây giờ vẫn duy trì lên cao tư thái. Bất quá cột buồm đã dâng lên, cánh buồm rơi xuống, quân hạm hoàn chỉnh phi hành tư thái biến hóa, coi như cánh buồm ngươi tượng chậm lại sau đó, bắt đầu ở không trung tuột xuống đi. Nhưng là La Nghị thay đổi nhẹ lại là biến đổi. Hắn mới vừa rồi vẫn không có quan sát thiên không. Dù sao trên bầu trời có thể có cái gì chứ, nhưng là bây giờ khác nhau. Mắt trần có thể thấy mấy hòn đảo ở trên trời nổi lơ lửng. Như thế kỳ quan cũng là để cho người khó quên. Kim sư tử, đây là La Nghị phản ứng đầu tiên. Hắn không nghĩ tới đã biết lần tới tân thế giới, vậy mà sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hiện giờ là hải quái, sau đó là hòn đảo kính, mà ra tới lại còn sẽ gặp phải kim sư tử, phiêu phiêu quả thực. La Nghị trong lòng hơi động, mình là không phải hẳn chiếm đoạt viên này trái cây chi. Thật giống như so quả chấn động càng có chỗ dùng cũng khó nói. Trong nháy mắt quấn quýt thoáng cái, sau đó ra lệnh phong lai pháo chuẩn bị. Trưởng quan, Ba Đa gấp vội vàng hỏi, liền hai nguyên soái đều chưa kịp gọi. Nhìn bầu trời, La Nghị nói xong tiếp tục khống chế bánh lái. Ba Đa liếc mắt nhìn, sau đó kinh hãi, bất quá hắn vẫn duy trì tương đối tỉnh táo. Phong lai pháo chuẩn bị, oanh, lại là một phát. Quân hạm tại lần bắt đầu lên cao, trực tiếp vượt qua một hòn đảo, hướng cao hơn vị trí phi hành. Tiếp lấy mũi tàu bắt đầu xuống phía dưới. La Nghị quan sát tình huống chung quanh. Đi lên nữa là không thăng nổi đi. Chỉ có thể rơi vào gần đây trên đảo. Sau đó lái chuyển hướng. Tiếp lấy khống chế quân hạm chợt đi đi qua. Trên đảo cũng không có phản ứng gì. Rất là bình tĩnh. La Nghị Haki quan sát bao trùm phía dưới đến phi hành hòn đảo. Tìm kiếm thích hợp hạ xuống địa phương. Một cái hồ lớn xuất hiện. Bất quá dưới mặt hồ to đại âm ảnh để cho La Nghị không dám tướng quân tàu chiến hạ xuống ở trên mặt hồ. Nơi này to lớn sinh vật rất nhiều. Đều là kim sư tử tiến hành thí nghiệm sản phẩm. Hắn đang đánh tạo một nhánh quái vật quân đoàn. Cũng còn khá hiện tại thời gian còn sớm. Người này còn chưa có bắt đầu tập kích Đông Hải. Nếu không hải quân tất nhiên đứng mũi chịu sáo. Hắn chúng ta đối với không trung không có bao nhiêu phòng ngự cùng công kích năng lực. Mà Smoker cùng Hina cũng không phải kim sư tử đối thủ. Bây giờ bị chính mình đụng phải. Như vậy trực tiếp giải quyết cái này tai họa ngầm liền có thể. Quân hạm tung tích, La Nghị lựa chọn một nơi hơi bằng phẳng bãi cỏ. Sau đó một đầu tiến lên. Khởi động phần đáy phong dio. Thử một hàng phong dio cấp tốc ống phun khói. Quân hạm tung tích tốc độ hạ xuống, mà La Nghị đây là duy trì thân thuyền cân bằng. Cuối cùng tại trên cỏ một đường chợt đi, cánh buồm nghịch hướng trướng lên, tốc độ hạ xuống nhanh hơn. Hô, La Nghị hiện tại mới xem như thở phào một cái. Từ đáy biển tới đây thật đúng là một đường cũng không quá bình. Mình bây giờ có chủ góc đãi ngộ sao? Vậy mà nhiều như vậy sự tình, lại không thể thuận lợi một chút sao? Oa! Bên ngoài truyền tới tiếng kinh hô thanh âm, phỏng chừng các binh lính đều đang quan sát nơi này cảnh sắc, cùng than thở nơi này vậy mà nổi bồng bềnh giữa không trung. Đối với cái này bọn họ có trở lại Skypiea cảm giác. La Nghị cũng đi ra, hắn mang theo Ba Đa cùng Luchi mấy người, đi tới trên bong sau đó, Haki quan sát khuếch tán xa hơn, có sinh vật xông lại, Luchi các người phụ trách giải quyết. Ừ, rầm rầm rầm, mặt đất một trận run rẩy. Mới vừa rồi hạ xuống hấp dẫn chung quanh không ít sinh vật. Cái này tái sinh vật không có chỗ nào mà không phải là hình thể to lớn. Luchi mấy người nhanh chóng xông lên. Hải quân lục thức phát động, lo nhìn mấy người chiến đấu. Cũng không tệ lắm, hải quân lục thức đều nắm giữ cùng kéo dài. Thực lực tăng lên không ít. Haki tu luyện như thế nào? Luchi nắm giữ rất nhanh. Kaku, Jabula nắm giữ Haki vũ trang. Khalifa cùng Bruno nắm giữ Haki quan sát. Còn lại còn không có nắm giữ. Bada hồi báo một chút. Ừ, không tệ. Haki cũng là không tốt như vậy học. Bada, nơi này là kim sư tử địa bàn. Cũng chỉ có hắn phiêu phiêu quả thực có thể làm được trình độ này. Chuẩn bị một trận ác chiến đi. La Nghị nói xong, ánh mắt chuyển hướng Luchi đám người. Bọn họ chiến đấu tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát sau giải quyết xâm phạm to lớn sinh vật. Như vậy còn lại vấn đề chính là, kết quả như thế nào giết chết kim sư tử cùng hắn các bộ hạ. La Nghị đứng ở trên bong nâng cao nhìn mấy hòn đảo. Muốn lên đi nhập vào dễ dàng. La Nghị cùng Ba Đa hai người còn có thể. Cả chiếc quân hạm lên một lượt đi không quá thực tế. Ba Đa, cái này lần chỉ có hai người chúng ta đi. La Nghị nói, không có vấn đề. Nơi này tình huống đặc thù. Cụ thể không muốn biết hướng lên di động nhiều khoảng cách xa. Cùng nguyên soái các hạ hành động đơn độc càng thuận lợi một chút. Những người khác ngừng tay liền có thể. Người đi an bài một chút. Ừ, Luchi đám người trở lại. Sau đó Bada an bài một chút ngừng tay nhân viên nhiệm vụ. Mặc dù không cam tâm, nhưng là Luchi cùng mình các huynh đệ cũng là biết rõ. Muốn lên đi những chấm kia hòn đảo quá mức khó khăn. Bọn họ mặc dù thực lực không tệ, nhưng không phải là hệ lô gia năng lực giả. Không có ngắn ngủi phi hành năng lực. Ghép bâu mặc dù cũng được, nhưng là cuối cùng còn dư lại nhiều ít thể lực có thể liền không nói được. La Nghị đem chính mình áo khoác ngoài bắt lại, giao cho Khalifa, sau đó hướng về phía Bada gật đầu một cái. Hai người đồng thời khởi động. Soru trực tiếp thăng trên không trung, nhấc lên khoảng cách La Nghị càng cao hơn một chút. Sau đó, Kepo phát động. Hệ Loza cũng không phải có thể không hạn chế phi hành. Mà bây giờ cuối cùng là sử dụng Kepo liên tiếp leo lên. Theo sát một cái hòn đảo ở tại bọn hắn chỗ hòn đảo nghiêng phía trên. Cụ thể khoảng cách căn bản là không có cách dùng mắt thường tiến hành tính toán. Mà lớn nhất một hòn đảo cách bọn họ càng xa xôi. Như thế đến còn phải xem tình huống. Bịch bịch mỗi một lần bay vụt đều kèm theo khí bạo tiếng. Chọn sau 20 phút, La Nghị cùng Ba Đa mới đến cái kế tiếp hòn đảo. Hô, Ba Đa thở phào một cái. Cái này lần di động khoảng cách quá lớn lên, mà còn xa cách mặt đất. Trong lòng áp lực đánh thể lực trên. Nhưng là đến sau đó hắn là như vậy thở một hơi. Hắn không sợ rơi xuống. Dù sao có hệ lô gia năng lực, té xuống không có vấn đề chút nào. Nhưng là hắn sợ theo không kịp trưởng quan bước chân. La Nghị nhìn Ba Đa thanh tĩnh lại. Rồi mới lên tiếng, đi thôi. Chúng ta nghỉ ngơi một chút. Đi tới một bên khác nhi. Sau đó từ nơi nào lại lần leo lên. Trong nháy mắt ăn chút đồ vật. Thể lực tiêu hao không nhỏ. La Nghị cần cho Ba Đa thời gian nghỉ ngơi. Hắn có ác ma chi lực trong người. Tiêu hao cũng không lớn. Hai người không được đi hòn đảo bên bờ. Như vậy không đơn thuần là nghỉ ngơi. Đồng thời cũng có thể quan sát một chút nơi này tình huống. Đồng thời bổ sung thức ăn nước uống. Mà Luchi đám người lại cũng không nhìn thấy bóng người. Lúc này mới uốn éo một cái chua xót cổ. Khalifa, tướng sĩ chia ra thành đội 4. Thay phiên nghỉ ngơi cùng thi hành nhiệm vụ. Chúng ta muốn tại nguyên soái cùng thiếu tướng trở về trước khi tới phòng thủ quân hạm. Dựa vào ca khúc đang đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.